Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 377, chương 34. Liên quân, đốt cháy hỏa diễm liếm láp qua Pandora quảng trường. Đốt ra khói đen, hòa mỹ sung sướng hôn lễ từ lâu không thấy tăm hơi. Còn lại chỉ có chém giết cùng kêu rên. Giống nhau cái này man hoang mà hỗn loạn thời đại màu lót. Thập tự quân đem kêu rên giáo hoàng kéo cách nguy hiểm cảnh giới. Các phù thủy thừa thắng xông lên, cùng ở phía sau bọn họ, bắn ra pháp thuật, ở thừa thắng xông lên thời khắc, bọn họ so với phong cầu còn muốn phong cầu. Thập tự quân bị ánh sáng khác nhau phép thuật đánh trúng. Có người tử vong, có người hòa tan, có người thậm chí trực tiếp hóa thành bụi trần. Nhưng bọn họ tầng tầng lớp lớp đem trọng thương giáo hoàng bọc. Dùng tính mạng vì là giáo hoàng lui lại tranh thủ thời gian. Các phù thủy nhất thời bắt bọn họ không có cách nào. Xia bai trần chuồng đứng trên đài cao. Không nhúc nhích, nhìn theo bọn họ rời đi. Máu me khắp người Gryffindor kéo kiếm vọt tới xia bai bên người. La lớn, huy, người liền như thế để cho chạy hắn. Xia bai liếc mắt nhìn hắn, không nói, Gryffindor khi đá một cái bay ra ngoài bên người thùng gỗ, đưa nó đá cho mảnh vỡ, người rõ ràng có thể giết chết hắn. Xia bai nhưng chỉ từ tốn nói, đừng đuổi, đem người của các ngươi tụ tập lên, ta có chuyện quan trọng kiện muốn tuyên bố. Gryffindor cảm giác mình bị không để ý tới, tức giận hắn đưa tay liền chụp vào xia bai cái cổ. Nhưng cánh tay của hắn bị Rona, Ravenswap bỗng dưng ngăn lại, nàng kéo tức giận Gryffindor, thấp giọng nói rằng, đừng kích động, hắn so với ngươi nghĩ tới xa nhiều. Ravenswap ngữ khí cảm khái vạn ngàn, một cái chết đi giáo hoàng không có một cái sống sót. Nhưng bị thương nặng giáo hoàng đến càng có giá trị, bởi vì bị thương nặng. Giáo hội nhất định phải hoa lượng lớn tinh lực đi chăm nom hắn, chữa trị hắn. Chỉ cần hắn sống sót một ngày, liền có thể liên lụy giáo hội một ngày. Gryffindor cả kinh, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, xem xia bai ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính nể. Sau đó hắn dựa theo xia bai dặn dò, kéo xuống áo choàng, vung vẩy ở trong tay, đối với các phù thủy quát, đều lại đây, chúng ta mới quốc vương có lời muốn nói. Các phù thủy đình chỉ truy kích, bọn họ nhìn thấy trên đài cao, vung vẩy mũ che màu đỏ Gryffindor, liền Slytherin mang theo một đám phù thủy đi tới xia bai bên người. Mỗi một người bọn hắn trên người đều hoặc nặng hoặc nhẹ mang theo thương thế. Trong cuộc chiến hỗn loạn, bọn họ bị thập tự quân bao quanh vây nhốt. Hầu như hoàn mỹ tự mình, chỉ có một bộ phận rất nhỏ người biết giáo hoàng Gregory 7 đến tột cùng là làm sao bị thua. Đối với đứng trên đài cao, cái kia trần như nhộng cuồng nhân, bọn họ bản năng duy trì 10 vạn phân cảnh giác, một làn sóng chưa hòa một làn sóng lại lên, ai biết cái tên này còn có thể chọc ra cái gì yêu thiêu thân. Xia bai vung tay lên. Một cái bọc tố trường bào bay vào trong tay hắn. Hắn đem trường bào đơn giản khoác lên người, miễn cưỡng chặn lại rồi nơi riêng tư. Sau đó, hắn dùng âm thanh vang dội nói rằng, ngàn năm qua, chúng ta phù thủy vẫn tuân theo biết điều làm việc, không làm cho người ta chú ý, cúi đầu nghiên cứu ma pháp thái độ. Thần bí là chúng ta đại danh từ, ẩn nấp là chúng ta bản năng. Nhưng ngày hôm nay, hắn uy nghiêm ánh mắt nhìn quét toàn trường. Thời đại thay đổi, tiếng trầm dầu to ý nghĩ từ lâu rơi vào tiểu thừa. Khoảng cách nơi đây ba bên ngoài trăm dặm, giáo hội thập tự quân chính đang trắng trợn lùng bắt dị kỳ. Chúng ta đồng loại đang bị xe nứt, treo cổ, thiêu chết. Tất cả những thứ này nguyên nhân đều bắt nguồn từ chúng ta phân tán. Không làm. Cùng với cái kia thâm căn cố đế tránh chiến tư tưởng. Nhưng sự thực chứng minh, chiến tranh không thể tránh khỏi, xung đột muốn tránh cũng không được. nó ở khắp mọi nơi. Nếu như những kia giáo hội bên trong nhân khẩu bên trong nói Thượng Đế chân thực tồn tại, như vậy hắn duy nhất mục đích chính là chế tạo xung đột. Ở xung đột bên dưới, chúng ta chỉ có đoàn kết mới có thể chiến thắng đối thủ. Nếu như ngay cả Mago đều có thể đoàn kết cùng nhau vì một cái mục tiêu mà chiến đấu, vậy tại sao chúng ta không thể? Hít sâu một hơi, Xia Bai nói rằng, nếu như không có ý kiến phản đối, ta sắp sửa thành lập một cái liên minh. Liên minh duy nhất mục đích chính là đem bất kỳ trở ngại phù thủy sinh sôi sinh tồn học tập đồ vật từ trên đường thanh trừ đi ra ngoài, bao quát giáo hội, bao quát phân liệt, cũng bao quát vô tri. Điên cuồng đến khó mà tin nổi từ thiếu niên trong miệng nói ra. Người bên ngoài nhìn hắn, chỉ cảm thấy tam quan lật úp, ngũ lôi oanh đỉnh. 3 tháng trước, người này đánh bại Gryffindor, vào ở Pandora cung, thành quốc vương. Điều này cũng làm cho thôi. Sau 3 tháng, hắn rời đi Pandora cung, cũng ở chính mình hôn lễ lên, chọc thủng giáo hội âm mưu, gợi ra một hồi lớn đại hỗn chiến. Hỗn chiến sau khi, hắn lại ăn nói ngông cuồng, nói muốn thành lập liên minh, đánh đổ giáo hội. Nếu như không phải trước nữ vương đổi giáo hoàng một màn nhường bọn họ thần kinh căng thẳng, giờ khắc này chỉ sợ rất nhiều người đều muốn cười ra tiếng. Có gì dị nghị không? Xia Bai ngắm nhìn bốn phía, lại hỏi một lần, không người trả lời. Một lát sau, giữa lúc Xia Bai cho rằng bọn họ đều đồng ý chính mình quan điểm sau khi, một cái khô gầy ông lão từ đám người bên trong đi ra. Hắn bưng bị thương vai, khàn khàn hỏi, ngươi muốn sáng lập liên minh, ai tới làm người minh chủ này? Người nói chuyện, hắn chính là Olaet, trước đây ở gác đấu tràng lên, bại bởi Gryffindor tên kia Druid giáo phái phù thủy, là thuộc về Slytherin trận doanh một viên đại tướng. Đương nhiên là để ta làm. Xia Bai ôm lấy cánh tay, ngươi là ý gì? Ngươi muốn thành lập liên minh, cũng phải muốn làm minh chủ, nhưng chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Một cái lông, một cái tuổi như vậy chi nhẹ ra hỏa, có thể mang chúng ta quét sạch cản trở, đánh đổ giáo hội như vậy quái vật khổng lồ. Nếu như ngươi không có mù, thì nên biết vừa là ai đánh bại Gregory 7, đem bọn ngươi giải cứu ra. Xia Bai cao giọng nói rằng, thứ ta nói thẳng, Olaet nhưng có ý kiến bất đồng. Gregory cũng có điều là mấy chục đời giáo hoàng bên trong trong đó một vị. Đánh bại hắn cùng đánh đổ giáo hội hoàn toàn là hai việc khác nhau. Chỉ cần Mago như cũ tín ngưỡng Thượng Đế, tông giáo liền sẽ không biến mất. Ta biết rất khó, có thể chí ít ta ở làm chuyện này. Xia Bai chắc chắc nói rằng, mà các ngươi không có làm chuyện này, vì lẽ đó, các ngươi ngoại trừ tin tưởng ta, không có lựa chọn khác. Ngươi làm sao nhận định chúng ta không có ai làm chuyện này? Nếu như chúng ta không phải vì chuyện này, vì sao phải đến Pandora? Vì sao phải cưới vợ cái kia nữ vương? Olaet lời thề son sắt nói rằng, ngươi muốn thành lập liên minh, tự nhiên có thể. Nhưng liên minh nhất định phải theo mạnh mẽ nhất người kia chuyển động. Bằng không chúng ta sẽ đi nhầm vào lạc lối, rơi vào cạm bẫy, thậm chí sẽ gặp phải tử vong. Xia Bai cười cợt, ta tổng kết một hồi. Ngươi cho là, minh chủ nên do người mạnh mẽ nhất đến chịu trách nhiệm. Thật không? Không sai, các ngươi cũng như thế cho rằng sao? Xia Bai nhìn phía dưới cái khác, phù thủy con mắt. Phù thủy nhìn hắn, ánh mắt tuy không dám chắc, nhưng cũng không người nào dám nói chuyện. Mãi đến tận thời điểm như thế này, các phù thủy như cũ theo thói quen duy trì trung dung cùng biết điều, không muốn biểu lộ chính mình thái độ. Xia Bai cũng không tức giận. Hắn gật gù, đối với Olaet nói rằng, rất tốt, nếu quan niệm như vậy thâm căn cố đế, nhận định ta sẽ dẫn đến tử vong. Như vậy xin mời đánh đổ ta, mang theo niềm tin của ngươi, đến đánh đổ ta. Hắn vừa nói như thế, Olaet rõ ràng do dự một chút. Hiển nhiên, thiếu niên này trước đây chiến thắng giáo hoàng Gregory VII, thực lực sâu không lường được. Nhưng rất nhanh, một vệt tham lam xuất hiện ở Olaet trên mặt. Hắn nhếch nhếch miệng, đây chính là ngươi nói. Sau đó, quảng trường nhất thời ra bị nẻ. Vô số vết nứt xuất hiện làm cho mặt đất một trận kịch liệt lay động. Đó là như cự long chi đuôi bình thường tráng kiện rễ cây. Chẳng trách hắn dám chọn vào lúc này tới khiêu chiến Xia Bai. Nguyên lai sớm lúc trước trong hỗn loạn, Olaet đã bất chi bất giác đem chính mình mệnh căn cần trồng vào đại địa. Hấp thu vô số người chết chất dinh dưỡng. Giờ khắc này hắn đột nhiên làm khó dễ. Nhìn như lỗ mãng, kỳ thực tỉ mỉ tính toán. 3 giây không tới, Olaet liền do một cái khô gầy ông lão trưởng thành lên thành một cây gần 100 mét cao đại thụ che trời. Năng lượng màu đỏ ở hắn bàn long giống như cành cây bên trong ồ ồ lưu động, tỏa ra vô cùng uy năng. Một đám phù thủy sắc mặt đại biến, Gryffindor càng là rút lợi kiếm ra, hô to, chạy mau, cái tên này không có ý tốt. Xia Bai mặt không hề cảm xúc. Hắn không nhìn trên quảng trường xuất hiện cái kia cây bỗng dưng mọc ra. Gundam, cao tới 100 mét đại thụ che trời. Trái lại đối với dưới cây phù thủy nói rằng, khỉ trong đám, giỏi nhất đánh con kia công hầu tử. Tuy rằng xưng vương, nhưng chỉ có thể hưởng thụ giao phối quyền lực. Chân chính chờ đến tìm kiếm thức ăn thời điểm, đại đa số hầu tử đều sẽ theo lớn tuổi mẫu hầu tử đi. Đến a, nhìn ai mạnh hơn. Olaet bành trướng mặt từ đan sen chằng chịt cành cây bên trong xuất hiện. Hắn mang theo mừng như điên nụ cười, tầng tầng đánh một quyền hướng về như là kiến hôi nhỏ bé Xia Bai. Xia Bai tiếp tục nói, mẫu hầu tử có kinh nghiệm, biết nơi nào có đồ ăn, cho nên nàng mới có thể lãnh đạo người khác. Từ trên bản chất tới nói, nàng là một cái phục vụ người, mà công hầu tử ngoại trừ đánh nhau, chẳng là cái thá gì. Vương vị là ta, Olaet khát vọng đến cực điểm hô. Nương theo một âm thanh không lớn không nhỏ vang lên giòn giã. Xia Bai cũng chưa hề đụng tới. Dĩ nhiên là Gryffindor giơ yêu tinh bảo kiếm, vọt tới Xia Bai trước mặt, giơ lên lợi kiếm, vì là Xia Bai ngăn lại này mưu đồ đã lâu một đòn. Trầm trọng đến cực điểm sức mạnh dưới, yêu tinh bảo kiếm uốn lượn, phát sinh kéo kẹt âm thanh, Gryffindor thân thể không ngừng hạ xuống, cho đến đầu gối đều rơi vào mặt đất, hắn thống khổ không thể tả quát. Cái tên này thật lớn sức mạnh, ai tới giúp đỡ? Olaet phần lớn trong mắt chỉ có Xia Bai, mà Xia Bai nhưng không hề ra tay ý tứ, thậm chí cũng không nhìn Olaet. Hắn đem MU bàn tay ở phía sau, cũng không quản Olaet, cũng không nhìn Gryffindor, chỉ là đối ngoại vây phù thủy nói rằng, nếu như nói, ta ngắn ngủi nhân sinh giáo hội ta cái gì? Vậy thì là chế độ không cách nào chiến thắng tử vong. Tri thức không cách nào chiến thắng tử vong. Suy nghĩ cũng không cách nào chiến thắng tử vong. Có thể chiến thắng tử vong duy chỉ có tân sinh. Ta tuy tuổi trẻ, nhưng ta đại diện cho tân sinh. Ta sẽ dẫn lĩnh các ngươi chiến thắng tất cả tử vong. Đồng thời cho các ngươi phục vụ, lại như con kia mẫu hầu tử. Nếu như đồng ý, các ngươi có thể lưu lại giúp ta, nếu như không muốn, tự có thể rời đi. Hắn rốt cục thuyết phục phù thủy, giờ yêu tinh bảo kiếm Gryffindor toàn thân run rẩy, thở hồng hộc nói rằng, ta phục rồi, ngươi, con mẹ nó ngươi so với ta thích hợp. Ravenswaap ánh mắt phức tạp nhìn cái kia đến hiện tại liền bộ quần áo đều không có xuyên ra hỏa, thở dài. Đi tới trước mặt hắn, phủ ngực quỳ một gối, có thể vì là ngài nâng cái kiến nghị sao? Cái gì? Lần sau muốn diễn thuyết, mặc quần áo tử tế lại diễn thuyết, sức thuyết phục muốn cao rất nhiều. Ta nhớ rồi, Xia Bai đem tàn tạ áo choàng chụp lấy, Ravensworth đi tới xia bay bên người, rút ra ma trượng, nhắm thẳng vào khổng lồ thụ nhân Olaed. Gryffindor cùng Ravensworth lựa chọn thần phục sau. Phần lớn phù thủy đều cùng nhau đi tới xia bay trước mặt, hướng về hắn biểu thị thần phục, sau đó nắm ra vũ khí của chính mình, nhắm thẳng vào Olaed. Trong đám người, Slytherin rõ ràng không thể cứu vãn, hắn hoàn toàn coi thường người này, coi thường thiên phú của hắn, coi thường năng lực của hắn, càng coi thường hắn dã tâm. Trước đây rắn bụng gặp gỡ từ lâu dường như cách một thế hệ. Cái kia chủ tớ lời thề càng như là một giấy chuyện cười. Theo gió tung bay, hắn yên lặng quỳ một chân trên đất, lựa chọn thần phục. Sau đó, hắn đứng Olaed trước mặt, u xanh hai mắt hướng về màu vàng chuyển biến. Đó là hắn phát động xà quái nhìn chăm chú điểm báo. Olaed dọa bối rối. Này cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Hắn vốn tưởng rằng cái kia xem ra không lớn thiếu niên sẽ cùng hắn một người một ngựa tranh đấu một phen, nhưng kỳ thực không phải vậy. Hắn từ đầu đến cuối đều không có ra tay, ngược lại hắn chỉ dùng chỉ là mấy câu nói, một cái tỉ dụ liền để hết thảy phù thủy thành vì mình phía đối lập. Hắn tuy rằng ngông cuồng, nhưng còn không ngông cuồng đến cùng nhiều người như vậy là địch trình độ. Quyết định thật nhanh, hắn làm ra lựa chọn. Hắn buông ra hết thảy dùng cho cung cấp chất dinh dưỡng thi thể, do một cây trăm mét cao bao nhiêu to lớn thương thiên đại thủ một lần nữa biến trở về cái kia gầy yếu không thể tả ông lão. Hắn liên tục lăn lộn đánh gục xia bai chân dưới, quỳ xuống đất hôn hắn che kín nước bùn cùng máu tươi chân chỉ. Ta thần phục, ta thần phục. Xia bai nhìn hắn, không nói gì. Olaed sợ sệt gào khóc. Hắn chặt đứt bàn tay của chính mình, đem chính mình mang huyết bàn tay đã biến thành đỉnh đầu Kurenai đỏ, vương miện, đưa cho xia bai. Khoan dung ta, khoan dung ta, bệ hạ. Xia bai sững sờ. Này rồi lại chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn vốn định một nói từ chối Olaed xưng hô, nhưng hắn nhìn thấy đến từ bốn phương tám hướng phù thủy nhìn chăm chú. Cái kia nhìn chăm chú rơi vào xia bai trên người, khiến chính hắn cũng có chút thở không nổi. Ở cái kia nhìn chăm chú bên dưới, hắn theo bản năng đem huyết vương miện đeo ở trên đầu, đưa tay sờ sờ Olaed già nua đỉnh đầu. Ta sáng ngươi vô tội. Tiếng vỗ tay như sấm, giống như là thủy triều, nhấn chìm thành thị. Sau đó sự tình, ngươi cũng biết. Nấc, đồ đồ đồ đánh một cái dài lâu rượu nấc. Say xưa nói rằng, ở Pandora thu phục hết thảy phù thủy sau khi, càng ngày càng nhiều phù thủy nghe nói Spencer chuyện của người lớn dấu vết. Những kia chịu đủ giáo hội gian vặt phù thủy dồn dập gia nhập chúng ta. Rất nhanh, chúng ta liền tạo thành gần 10 vạn người phù thủy đại quân. Ở dưới sự hướng dẫn của hắn, chúng ta một đường thế như trẻ tre, đem giáo hội thế lực từ trên đại lục triệt để thanh trừ đi ra ngoài. Chỉ dùng 5 năm không tới, ngọn lửa ở trong phòng tối thiêu đốt, trên bàn ngọn nến đã đốt tới dưới đáy. Trá dầu chảy một bàn. 5 năm không tới. Hiện tại chỉ cần qua một ngày nữa, chúng ta liền có thể thắng, triệt để đánh tan giáo hội. Dodoro âm thanh càng ngày càng thấp, chung quy là ở lượng lớn cồn ảnh hưởng, không chịu nổi gánh nặng. Hắn thân thể cao lớn lay động lên, cuối cùng một đầu ngã chồng vó ở vô số trống trơn bình rượu bên trong, ngủ say như chết lên. Chloe mập bạc đầu lén lút từ hốp pha trong lồng ngực khoan ra, nhìn thấy hai người ngủ sau khi, nàng bò đến hốp pha trên bả vai, nhỏ giọng thở dài nói, đây cũng quá có thể uống đi. Hốp pha nhìn ngã trên mặt đất Dodoro cùng Tara, bàn tay hơi nắm tay, không thể không nói. Hắn bị này năm xưa chuyện cũ cho dọa dẫm. Xia Bai tên kia nhân sinh trải qua so với hắn còn muốn quỷ gì. Lại cùng giáo hoàng kết hôn, còn ở chính mình hôn lễ lên đem mình, vợ, cho đã biến thành con nhện. Hắn không khỏi nghĩ đến chính mình trước gặp cái kia con nhện giáo hoàng. Sau đó lại nghĩ đến hắn cho mình cái kia màu bạc mật mã ống. Mật mã ống, hốp pha đem mật mã ống từ trong lồng ngực lấy ra. Nhìn mặt trên cái kia một loạt chữ cái khóa. Nghĩ thầm vật này vẫn là hắn kết hôn tín vật đính ước. Thực sự là quá ma huyễn. Nhưng là, tên kia, đến tột cùng sẽ dùng món đồ gì tới làm mật mã đây? Từ Dodoro, cố sự bên trong. Hốp pha chỉ nhìn thấy Xia Bai đại sát tứ phương, chung quanh trang bức dáng dấp, nhưng không có cảm thấy được bất kỳ có quan hệ hắn chân thực một mặt. Hoặc là, bất kỳ hắn khả năng đem ra làm mật mã chữ câu. Hắn đẩy một cái Dodoro, nhưng Dodoro đã rơi vào nặng độ hôn mê, chỉ sợ là nhanh cồn trúng độc. Hốp pha không đành lòng. Bất quá nghĩ đến hắn kỳ thực là cái 1000 năm cổ nhân. Trên thực tế từ lâu hóa thành bụi mù. Không khỏi vì chính mình thương xót mà cảm thấy bất đắc dĩ. Đi thôi, hắn đứng lên. Chúng ta tiếp tục đi tìm manh mối. Hắn đối với Chloe nói rằng. Rời đi phòng thuyền trưởng. Bên ngoài màu đen giữa bầu trời. Vẫn như cũ bay xuống vô tận Hakuyuki. Tuyết trắng. Từ đầu đến cuối, cảnh sắc nơi này đều chưa từng thay đổi, phảng phất vĩnh viễn sẽ không tới đến ban ngày cực Yoru. Cùng trên thuyền những kia phù thủy cáo biệt sau khi hốp pha trở lại chính mình thuyền nhỏ, hướng về eo vịnh đối diện vạch tới, lạnh giá nhường hốp pha tỉnh táo, nhưng nghi hoặc như cũ dằn vặt hắn, bởi vì từ trải nghiệm của hắn đến xem. Xia Bai cùng Hogwarts 4 bá chủ, trong tương lai là nằm ở làm lộn tung lên trạng thái. Slytherin thậm chí nguyền rủa Xia Bai, làm hắn cả đời đều không thể sử dụng ma pháp, chỉ có thể ở xe lăn kéo dài hơi tàn, có thể ở Dodoro cố sự bên trong. Xia Bai nhưng hóa thân làm chân chính quốc vương, không thể ngăn cản, ngông cuồng tự đại, nếu như hắn thật sự đẩy ngã giáo hội. Đối với phù thủy làm ra lớn như vậy cống hiến, như vậy Slytherin vì sao còn muốn nguyền rủa hắn? Hơn nữa, giáo hội cũng không có bị hủy diệt a. Chloe tồn tại chính là minh chứng. Lẽ nào ở này giáo hội diệt đêm trước còn phát sinh cái gì sao? Nhận ra được hốp pha nghi hoặc Chloe linh hồn biến thành tiểu tinh linh không khỏi ghé vào lỗ tai hắn an ủi. Đừng nghĩ. Chờ ngươi tìm tới hắn, đều sẽ làm rõ, ta biết, ta chính là rất lo lắng, càng là làm không rõ hắn chân thực ý nghĩ, ta liền càng cảm thấy đáng sợ. Hốp pha thẳng thắn nói, tiếng nước ào ào ào, trầm mặc một lát sau, nếu như ngươi thật sự lo lắng, liền nên đi ra ngoài, trở lại thế giới hiện thực, đem ta khối này đá phục sinh hủy diệt. Chloe nói rằng. Đây là cách làm ổn thỏa nhất. Cái gì? Thấu xương trong gió rét. Hốp pha sợ hãi cả kinh. Không lại treo thuyền. Ngươi đang nói cái gì? Linh hồn của ta là ngươi duy nhất nhược điểm. Chloe nói rằng. Chỉ cần ta còn có tồn tại độ khả thi. Thời gian của ngươi năng lực liền không phải độc nhất vô nhị. Hốp pha. Vì lẽ đó liền muốn đem linh hồn của ngươi hủy diệt. Lấy bảo đảm đừng người không pha ly dùng ngươi đến giết chết ta sao? Đúng thế, Chloe nói rằng, dựa theo trước mặt tình cảnh đến xem, đây là nhất lý trí cách làm. Không được, hốp pha kiên quyết từ chối. Tiếp tục treo thuyền, các loại việc nơi này, ta sẽ vì ngươi tái tạo một cái thân thể. Ngươi nghĩ như thế ta rất vui vẻ. Thật sự, Chloe nhẹ giọng nói rằng, có thể chuyện giống vậy, không thể phát sinh lần thứ hai. Nàng nhìn tối om om bầu trời đêm, nói nhỏ, có lúc ngươi muốn làm chính là chuyện tốt, có thể như quả thực đi thực tiễn cái kia việc tốt. Làm được ngược lại là chuyện xấu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,